Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2446, thế sự như bàn cờ cục mới. Tiếp vào Hoàng Kiên hiểu điện thoại Diệp Thiên, lúc này chính đứng cách Tây Môn gia tộc ở chỗ đó. Không đủ ngoài 2 cây số một ngọn núi Chi Đỉnh, híp mắt nhìn nơi xa Tây Môn gia tộc. Thấp thoáng tại thăm sơn cùng cốc ở giữa, khí tượng hùng hồn, quý vi tráng quan cổ điển công trình kiến trúc, Diệp Thiên trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc, điện thoại đầu kia Hoàng Kiên Hiểu, đem hắn tại Bùi gia trong tầng hầm ngầm phát hiện, chi tiết không bỏ sót chi tiết báo cho Diệp Thiên, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên nhíu mày hỏi, ngươi xác định, trong tầng hầm ngầm. Trừ Bùi Khánh Nguyên bên ngoài, một người khác cũng là Úy Trì Trọng. Xác định, vô cùng xác định, Hoàng Kiên Hiểu ngữ khí, cùng hắn nói ra lời nói, một dạng khẳng định, lộ ra leng keng có lực, nói năng có khí phách. Diệp Thiên ổn định tâm thần, ở trên đời này, Hoàng Kiên Hiểu là tại tín nhiệm nhất người một trong. Hoàng Kiên Hiểu lời nói, hắn đương nhiên tin tưởng. Thế nhưng là, ngay tại 3 phút trước, hắn rời đi Triệu gia lúc, còn cùng Úy Trì Trọng gặp một lần, cũng là tại Úy Trì Trọng chỉ dẫn dưới. Hắn cải biến hành trình, không có đi Bùi gia, mà chính là thẳng đến Tây Môn gia mà đến. Nếu như Hoàng Kiên Hiểu nhìn thấy Úy Trì Trọng, cũng là Úy Trì Trọng bản thân lời nói. Như vậy, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn Úy Trì Trọng. Thì là ai? Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tiểu Hoàng, Úy Trì Trọng còn sống không? Hắn nhất định phải xác định, người nào mới thật sự là Úy Trì Trọng. Hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Hoàng Kiên Hiểu thanh âm, lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai. Bùi Khánh Nguyên tình huống. Sau Úy Trì Trọng hơi đỡ một ít, nhưng cũng không phải rất lạc quan. Ta lo lắng hai người bọn họ nấu không đến ngày mai. Diệp Thiên lại kỹ càng hỏi một chút. Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng lúc này tình huống cụ thể. Sau đó Sa Trình chỉ huy Hoàng Kiên Hiểu, lấy độc môn bí pháp, kích hoạt Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng tiềm lực sinh mệnh. Vì hai người kéo dài tính mạng. Hoàng Kiên Hiểu phúc trí tâm linh, đối Diệp Thiên phân phó, toàn bộ làm theo. Sau 10 phút, Diệp Thiên nghe đến Hoàng Kiên Hiểu kích động đáp lời. Sư huynh, hai người bọn họ thương thế, hiện tại đã bị khống chế lại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có thể sống lâu mấy năm. Đón đến, lại tiếp tục mở miệng, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Ta định đem hai người bọn họ mang ra Bùi gia, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên không chút do dự đồng ý Hoàng Kiên Hiểu đề nghị. Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Kiên Hiểu đang định cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện lúc. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, Úy Trì Trọng. Đột nhiên giãy giụa lấy ngồi dậy. Tê Thanh nói, để cho ta cùng tà thần trò chuyện. Tại về sau gần 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Úy Trì Trọng đứt quãng đem hắn tao ngộ, đối Diệp Thiên toàn bộ đỡ ra. Úy Trì Trọng thân là quốc an người tổng phụ trách, quyền cao chức trọng, hắn có thể lên vị, cũng là bởi vì năm đó được đến Bùi Khánh Nguyên đến đỡ dìu dắt. Cho tới nay, hắn đều lấy Bùi Khánh Nguyên môn sinh tự cho mình là quốc an tình báo hệ thống. Cùng quyền hạn phạm vi đều phi thường cường đại rộng khắp. Trừ không dám chạm đến mấy cái đại quốc trụ gia tộc bên ngoài. Phàm là phát sinh ở trong nước bên trong sự tình. Cơ hồ cũng không thể giấu giếm được quốc an tình báo giám sát. Bùi gia đoạt quyền chi biến. Bùi Tung Chi tuy nhiên hành sự bí ẩn. Nhưng vẫn là tiến vào quốc an giám sát phạm vi. Quốc an thuộc về triều đình. Mà Bùi gia thì là giang hồ thế lực, Quý Trì Trọng không dám điều khiển quốc an lực lượng tham gia Bùi gia chi biến. Sau đó, chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân, chui vào Bùi gia, nỗ lực nghĩ cách cứu viện Lâm Nguy Bùi Khánh Nguyên. Không ngờ lại tiết lộ phong thanh, vừa tiến vào Bùi gia khu vực, liền bị Bùi Tung Chi sớm bố trí phục binh, đánh thành trọng thương, cùng Bùi Khánh Nguyên một đạo, giam giữ ở phòng hầm. Dự định tại ngày mai sáng sớm, lấy Bùi Khánh Nguyên cùng Quý Trì Trọng hai người đầu người. Lễ tế Bùi gia tổ tiên, bất luận là Hoàng Kiên Hiểu, vẫn là Diệp Thiên đều bị Quý Trì Trọng lần tao ngộ đó. Cả kinh trợn mắt hốc mồm, Quý Trì Trọng lời nói này, cũng để cho Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình nhìn thấy Quý Trì Trọng là cái đồ giả mạo. Đối phương mục đích chính là vì để cho mình dê vào miệng cọp, chủ động đưa vào Tây Môn gia nhận lấy cái chết. Cái này thời điểm Tây Môn gia khẳng định đã chuyên môn vì chính mình bố trí trùng điệp cơ quan. Thiên La Địa Võng, chờ đợi mình hiện thân. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không là Hoàng Kiên Hiểu trong lúc vô tình tiến vào Bùi gia tầng hầm, mà xui quỷ khiến phát hiện Quý Trì Trọng, lúc này chính mình nói không chừng đã bị Tây Môn gia cường giả vây khốn. Diệp Thiên lại phân phó Hoàng Kiên Hiểu vài câu về sau, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Cho dù hắn hiện tại đã biết Tây Môn gia cũng là cái bẫy dập, nhưng hắn vẫn là đến nghĩa vô phản cố thẳng đến Tây Môn gia mà đi. Bởi vì Bùi Y Hàng còn tại Tây Môn gia, hắn không thể bỏ xuống Bùi Y Hàng mặc kệ. Hoàng Kiên Hiểu tiềm phục tại Bùi gia mấy giờ đều không thể thăm dò được Bùi Y Hàng hạ lạc, cho nên hắn cũng nhận định Bùi Y Hàng lúc này ngay tại Tây Môn gia, tức liền không ở. Hắn cũng muốn theo Tây Môn Thanh trong miệng nại ra Bùi Y Hàng hạ lạc. Triệu gia bắt đầu sành, Triệu Phi Dương lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Liên quan tới Diệp Thiên nhất cử nhất động tình báo mới nhất, không ngừng theo xếp vào tại kinh thành các nơi tai mắt trong miệng truyền đến, làm hắn biết được Diệp Thiên sắp mở ra lần thứ hai kinh thành hành trình lúc, hắn liền bắt đầu điều binh khiển tướng, tập kết Triệu gia lực lượng tinh nhuệ, tràn đầy phấn khởi chờ đợi Diệp Thiên đến, sau đó đi theo Diệp Thiên thảo phạt Diệp gia. Vì Diệp Thiên dọn sạch hết thảy chướng ngại. Thế mà sự thật lại là Diệp Thiên liên tục cự tuyệt hắn chủ động xin đi giết giặc. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, chỉ có thể lưu mưu mà cầu thấp hơn. Là một người người ngoài cuộc, hắn đương nhiên cũng biết Diệp Thiên cự tuyệt hắn dụng ý đơn giản là không muốn đem Triệu gia liên lụy vào hắn Diệp Thiên cùng thế lực khắp nơi cừu oán bên trong. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, bẩm báo gia chủ, lúc này tà thần khoảng cách Tây Môn gia không đủ một cây số, điện thoại đầu kia tai mắt còn không có nói hết lời. Triệu Phi Dương bên này thì chủ động cúp điện thoại, cầm lấy khác một cái điện thoại di động, bấm khác một chiếc điện thoại, trầm giọng phát ra mệnh lệnh, Mông Nghị mang lên các huynh đệ hỏa tốc chạy tới Tây Môn gia. Vừa mới nói xong, Triệu Phi Dương ném đi điện thoại, thân hình lóe lên nhảy lên ra bắc đầu sành, biến mất tại trời chiều đầy trời trong không khí. Lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên biết Tây Môn gia tại toàn bộ quốc độ bên trong thuộc tại cái gì dạng tồn tại. 1000 cái Triệu gia thực lực liên hợp lại cũng so ra kém một cái Tây Môn gia. Hiện nay trên đời không ai dám cùng quốc trụ gia tộc đối nghịch. Bao nhiêu năm rồi, phàm là cùng quốc trụ gia tộc chống lại người, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết xuống tràng. Biết rõ xuống tràng rất tồi tệ, nhưng Triệu Phi Dương vẫn là nghĩa vô phản cố quyết định xuất lĩnh Triệu gia 81 cái kim cương cấp cao thủ trợ giúp Diệp Thiên đối kháng Tây Môn gia. Bởi vì hai gia tộc cách nhau khoảng cách thực sự quá xa, hắn chỉ xuất lĩnh kim cương cấp cao thủ xuất động, lấy lục địa phi đằng thuật, trong thời gian ngắn nhất đi Tây Môn ra, số dư số ngàn tử sĩ thì toàn bộ lưu thủ Triệu gia tổng bộ. Triệu Phi Dương sau khi đi khom lấy thân thể Triệu Vân, đột nhiên tại thời khắc này theo sau tấm bình phong đi ra, phủ đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra không che giấu được hung ác nham hiểm cùng tà ác. Khặc khặc cười khẽ, sau đó móc điện thoại di động, hạ giọng nói, vật nhỏ đã xuất lĩnh mạnh nhất tinh nhuệ rời đi, tiến về Tây Môn gia, 89/10 là về không được, cho dù nha miễn cưỡng còn có thể sống được trở về, cũng vô pháp thay đổi khống chế tại chúng ta trên tay Triệu gia cục thế. Đến lượt các ngươi hành động thời điểm, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, chia binh hai đường, đồng thời tiến hành, một đường nhằm vào lão bất tử, phải tất yếu đem hắn xử lý, quyết không thể để lại cho hắn phản công cơ hội, một đường khác thì đánh bất ngờ chung với Triệu gia tử sĩ. Sau khi chuyện thành công, ta cùng các vị huynh đệ, cộng đồng chia cắt Triệu gia tài phú cùng sản nghiệp. Hành động bắt đầu, nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, trên MU bàn tay tràn đầy ra đốm mồi Triệu Vân, hung hăng vung tay lên, làm hướng phía dưới chặt chém động tác, hắn trên thân nguyên bản cúi đầu cúi người hèn mọn khí chất, cũng vào lúc này, biến đến sắc bén bá đạo, rất có loại bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm vương giả chi phong. Triệu Vân vừa mới nói xong, bên ngoài truyền đến bén nhọn chói tai tiếng la giết, hô, một ngụm chọc khí phun ra, Triệu Vân như chút được gánh nặng ngồi tại bắc đầu sành, chính giữa trên ghế bành, cái ghế này, chỉ có gia chủ mới có tư cách ngồi, gia chủ chuyên ghế dựa tử, cũng không thế nào thoải mái dễ chịu nha, cái mông cấn đến đau nhức, nhưng, ta nhiều năm như vậy vùi đầu gian khổ làm ra, khổ tâm tích lự, còn không phải là vì ngồi lên thanh này ghế xếp. Triệu Vân lão hoài trấn an, vỗ nhẹ cái trán, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tự mình lẩm bẩm, hắn lời nói này sau khi nói xong, toàn bộ Triệu gia tổng bộ, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, tất cả đều quanh quẩn đinh tai nhức óc tiếng la giết. Tiếng súng, một trận đoạt quyền chi chiến. Ngay tại hắn trong kế hoạch, đúng hạn mở rộng, sinh tử một lần, loạn thế bất quá như cỏ hoang, đợi phong gào thét, dẫn đốm lửa nhỏ thiêu đốt, đầu thông trống, chiến cơm tạo, hai thông trống, gấp chiến bào, ba thông trống, đao ra khỏi vỏ, Triệu Vân thon dài đốt ngón tay, gõ nhẹ ghế dựa thái sư tay vịn, tình cảm giạt rào cao giọng hát vang. Giang Thành, vương gia, giống như một đầu rõ ràng cá giống như Vương Văn Hoa. Lúc này chính không nhúc nhích phiêu phù ở bể bơi trên mặt nước. Đầy trời giáng chiều, lạc nhật dư huy, chiếu xuống mặt nước, lỗ tai hắn phía trên, treo một bộ chống nước tai nghe, liên quan tới kinh thành tình báo mới nhất. Chính tại thời khắc này, theo trong tai nghe, truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Chủ nhân, tà thần tại kinh thành nhất cử nhất động, quả nhiên không ra ngài sở liệu. Lúc này tà thần đã tiến vào Tây Môn gia, chính cùng Tây Môn gia 10 cái tinh không cường giả giao thủ. Song phương đánh đến khó hòa giải. Mặt khác, Triệu gia cái kia làm càn làm bậy Triệu Phi Dương, cũng xuất lĩnh Triệu gia tinh nhuệ, thẳng đến Tây Môn gia mà đến. Xem bộ dáng là dự định trợ giúp tà thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sau 10 phút, tà thần hẳn là có thể đầy đủ đánh bại Tây Môn gia, tinh không cường giả. Phá trận mà ra, thẳng đến Tây Môn gia khuê mộc bỏ, nhìn thấy Tây Môn gia chủ, Vương Văn Hoa miệng phía trên, hoàn toàn như trước đây ngậm nhen nhóm xì gà. Theo hắn thân thể lật qua lật lại, trong bể bơi, truyền ra thanh thúy tiếng nước chảy âm thanh. Được, cho ta chằm chằm tà thần nhất cử nhất động, nếu như cục thế chệch hướng ta kế hoạch, ta cho phép ngươi từ đó cản trở. Điều chỉnh cục thế, nhất định phải làm cho cục thế phát triển, phù hợp ta nội dung cốt truyện đi hướng. Vương Văn Hoa hai tay vỗ nhẹ mặt nước, bất động thanh sắc phân phó một câu về sau. Kết thúc cùng tay mắt trò chuyện, phun ra mấy cái vòng khói về sau. Nghĩ đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa nhịn không được tuét miệng, cười hắc hắc lên. Thế sự như bàn cờ cục mới, thì liền bản thiếu cũng không nghĩ tới. Có thể làm gốc thiếu tiêu trừ nguy cơ người, lại chính là tà thần. Không thể không thừa nhận, thế sự vô thường a. Chỉ cần Tây Môn gia vừa ra tay, hắc hắc, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngồi yên không để ý đến. Tiếp tục qua ngươi tiêu dao khoái hoạt thời gian, làm Triệu Phi Dương xuất lĩnh lấy 81 cái kim cương cấp võ giả, hỏa tốc đi vào Tây Môn gia khu vực phía trên lúc. Diệp Thiên đã đem Tây Môn gia 10 cái tinh không cường giả cấp bậc cao thủ toàn bộ đánh cho tàn phế, ngổn ngang lộn xộn co quắp trên mặt đất, không có nửa điểm tông sư phong phạm kêu thảm tiếng kêu rên. Diệp Thiên vệt một thanh trên mặt dòng máu, nhìn thấy Triệu Phi Dương đến, đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhưng vẫn là tâm bình khí hòa nhíu mày hỏi, ngươi làm sao cũng tới? Nhìn lấy Tây Môn gia co quắp ngã xuống đất cao thủ, Triệu Phi Dương có chút tiếc nuối than nhẹ một tiếng, hắn đến trễ một bước, không thể tận mắt nhìn đến Diệp Thiên bạo ngược tinh không cường giả, rung động tràng diện. Cười nói, đại ca lẻ loi một mình, đơn độc xông Tây Môn gia, ta thực sự không yên lòng. Diệp Thiên biết rõ Triệu Phi Dương đối với mình ân cần. Đã Triệu Phi Dương lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, mà lại Triệu Phi Dương bản thân cũng tới đến Tây Môn gia, làm lấy Triệu gia một đám tử sĩ mặt, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Đi theo ta đằng sau, không có ta cho phép, các người vỡ không thể ra tay. Diệp Thiên vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, nhẹ giọng thì thầm mở miệng phân phó nói. Triệu Phi Dương nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như, nhếch miệng cười cười, trọng trọng gật đầu, sau đó sống lưng thẳng tắp, rất có việc đáp lại nói, cam đoan nghe đại ca lời nói. Tây Môn gia tổng bộ ở chỗ đó, riêng là diện tích thì có hơn 70.000 mét vuông, cho đến ngày nay vẫn như cũ giữ lại tại mấy trăm năm trước cổ đại kiến trúc vật, đình đài lâu các, hòn non bộ cây cối, cầu nhỏ nước chảy, đặt mình vào bên trong, làm cho người có loại xuyên việt về đến cổ đại ảo giác. Tại bước vào Tây Môn gia khu vực trong nháy mắt, Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, liền đem Tây Môn gia trong trong ngoài ngoài thấu thị một lần. Lệnh hắn hưng phấn là, Bùi Y Hàng quả nhiên ngay tại Tây Môn gia, mà lại thì tại nằm ở phía Tây Nam Tùng Phong Uyển. Tại hắn, Thiên Nhãn Thông, trong ánh mắt, hắn còn chứng kiến băn khoăn tại lãnh địa nhà họ Tây Môn bên trong 37 chi đội tuần tra. Mỗi một chi đều có 50 người, vừa đi vừa về dò xét, cách mặt đất cao 10 mét hư không, còn có không người giám sát phi hành khí, ong ong bay lượn lấy, phát sinh ở Tây Môn ra khu vực phía trên tất cả động tĩnh đều sẽ bị phi hành khí chi tiết vỗ xuống, cho dù gặp phải nghiêm mật giám sát, cũng không thể ngăn cản Diệp Thiên tiến lên cước bộ. Phân biệt Bùi Y Hàng chỗ phương hướng về sau, hắn thì hướng về phía Tây Nam mà đến, lại về sau, ngay tại hắn trong dự liệu, cùng Tây Môn ra 10 cái tinh không cường giả chính diện giao phong. Chậc chậc chậc, Tây Môn gia thật không hổ là quốc trụ gia tộc. Riêng là cái này giữ lại mấy trăm năm công trình kiến trúc thì đầy đủ khí phái. Trước kia ta còn tưởng rằng quốc trụ gia tộc nội tình đều là thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngược lại bại lộ ta trước kia thiển cận vô tri ánh mắt. Đi sau lưng Diệp Thiên Triệu Phi Dương, một bên đi, một bên biểu lộ cảm xúc bùi ngùi than nhẹ. Vì ngăn ngừa người đông thế mạnh, mục tiêu quá lớn, gây nên Tây Môn ra đội tuần tra chú ý. Triệu Phi Dương mang đến tử sĩ, toàn bộ lưu tại Tây Môn ra bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Tùy tì chuẩn bị tiếp ứng Triệu Phi Dương, Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, hai loại thần thông từ đầu tới cuối duy trì lấy vận chuyển trạng thái. Có thể trước tiên biết được chung quanh vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Sau 5 phút, hắn cùng Triệu Phi Dương đã hướng về Tùng Phong Uyển bên này. Tiến lên một cây em lộ trình, thế mà chung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thì liền hành tẩu tại 300 mét bên ngoài, một con đường khác phía trên đội tuần tra, cũng không nhìn thẳng hắn cùng Triệu Phi Dương tồn tại. Cái này khiến Diệp Thiên lông mày càng nhau càng chặt, nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ, Tây Môn gia có ý rộng mở cửa lớn, để hắn công khai tiến vào. Diệp Thiên tâm lý lúc này lo lắng. Hắn cũng không có nói với Triệu Phi Dương, miễn cho Triệu Phi Dương lo lắng hãi hùng. Lại qua 2 phút đồng hồ, làm hai người theo nguyệt lượng môn xuyên qua về sau. Bùi Y Hàng chỗ Tùng Phong Uyển đã thấy ở xa xa, bởi vì dọc theo con đường này chung quanh bình tĩnh đến lạ thường, chỗ lấy lúc này Diệp Thiên càng thêm không dám xem thường. Đem ngũ thần thông vận chuyển tới cực hạn, thần thức phạm vi cảm ứng bao trùm Tây Môn gia gần 2/3 khu vực. Cẩn thận một chút, Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc nhở sau lưng Triệu Phi Dương. Lúc này Triệu Phi Dương cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, gật đầu, âm thầm thầm vận huyền công, ngưng thần đề phòng, truyền thừa từ Hoàng đế Tổ tiên, bách chiến tâm pháp. Phóng xuất ra công lực, bị hắn tăng lên tới cực hạn, vừa có khác thường, lập tức xuất thủ oanh sát, cùng Tùng Phong Uyển thẳng tắp khoảng cách nhau 3 cây số, nghênh tiên đình, bên trong. Làn gió thơm lượn lờ, vũ khí chiêu chiêu, cao bằng hữu đầy ngồi, thắng hữu như mây, từng trận vui vẻ cởi mở tiếng cười vui, theo trong đình truyền ra. Nói là đình, thực ra so với đại phú nhân ra phòng khách, còn muốn lớn, còn muốn hào hoa, diện tích có tới hơn 900 mét vuông nghênh tiên đình bên trong. Địa mặt phủ lên kim sắc thảm. Bốn phía trưng bày một vòng gỗ lim chất liệu ghế dựa thái sư. Trung gian thì là một chương cự hình bàn vuông. Có nam có nữ, trẻ có già có người mặc cổ trang, cũng có người mặc hiện đại đựng, còn có người mặc đủ mọi màu sắc khải giáp người. Tổng cộng 64 người, ngồi vây quanh tại bàn vuông bốn phía, tại bàn vuông cùng một vòng ghế dựa thái sư trung gian. Hình thành hình cái vòng khu vực thì là trên 100 cái thước tha nhiều kiều nữ tử, mái tóc phấn khởi, mặt ngọc phù dung, người mặc lụa mỏng, lộ ra như ẩn như hiện kiều nộn da thịt, có ôn nhu chậm rãi, có nhiệt tình không bị cản trở, chính đang hát khiêu vũ. Tuy nhiên các nàng dáng múa, dáng đi cùng phong cách cũng không giống nhau, nhưng lại có vẻ vô cùng hòa hợp hài hòa. Các nàng tiếng ca cực kỳ quái dị, có nhu tình mềm giọng, có thanh thúy uyển ước, còn có cao vút to rõ. Các nàng phát âm không giống nhau, có hoa hạ ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, Tây Ban Nha ngữ, thậm chí còn có hiếm thấy quốc tế ngữ, càng có vô số loại, cũng không thuộc về hiện nay thời đại phát âm. Làm thành một vòng trên ghế bành, cũng là có nam có nữ. Mặc lấy các loại ly kỳ cổ quái ăn mặc quái gì, có phát ra cổ quái thanh âm, với cùng bạn giao lưu, có quy tắc nhắm mắt trầm tư. Những người này chỉ có phát ra tiếng cười, đều biểu đạt ra giống nhau hàm nghĩa, vui sướng. Bọn họ tựa hồ đang tiến hành một trận yến hội. Tại đình tứ phía giọt nước dưới mái hiên rủ xuống lấy lối vẽ tỉ mỉ thoải mái mỹ nhân đồ bình phong. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh vang lên, thanh âm cũng không lớn, lại đem trong đình tiếng ca cùng tiếng cười toàn bộ bao phủ. Một giây sau, nghênh tiên đình bên trong an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm song màu sắc khác nhau đôi mắt đồng loạt hướng bên ngoài phòng bắn ra mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?